Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 301, miệng tiện kết quả. Hầu Kiện lần này tính toán, thực ra không tính là cao minh, dù nói thế nào, đường đường triều đình tể tướng, sẽ không bởi vì này một tấm hoang đường khế ước liền bị như thế nào. Hơn nữa, coi như bị thẩm vấn công đường. Này trương không có nha môn làm chứng khế ước cũng là không có hiệu quả. Dù sao này là không phải mấy chục sâu tiền giấy nợ, mà là liên quan đến mấy chục ngàn sâu, thậm chí còn mấy trăm ngàn sâu lợi ích, cùng với rất nhiều còn lại vô hình lợi ích. Và lại, Đỗ Hà dù nói thế nào cũng chỉ là Đỗ gia con trai thứ. Theo như luật, hắn không có thừa kế Đỗ gia tước vị cùng tài sản tư cách. Cho nên, này trương khế ước bên trên chất đặt đồ vật, hắn căn bản là không có cách làm chủ. Như vậy cũng tốt so với một người đi đường lấy triều đình danh nghĩa giống như một cái phú thương vay tiền, hơn nữa không có bất kỳ bằng chứng. Nhắc tới chính là một cái nguyện đánh. Một người muốn bị đánh chuyện, coi như ầm ĩ hoàng đế nơi đó, cũng chỉ là các đánh hai bản. Đỗ Hà có lẽ sẽ được nhiều chút tội, nhưng Hầu Kiến cũng không tốt gì. Vì vậy, nói riêng về mưu kế mà nói, kế sách này rất không xong. Thuộc về đả thương địch thủ 1000, tổn hại 800, rất hiển nhiên là Lâm thì vội vàng nghĩ ra được kế sách. Đỗ Cấu suy đoán kế sách này rất có thể cũng là bởi vì tạo giấy thuật cùng thuật in ấn đi. Nhưng là không thể không nói. Tuy nhưng kế sách này rất vội vàng, cũng rất ngu xuẩn, nhưng nếu như thao tác được rồi, cũng chưa chắc không có hiệu quả. Liền giống bây giờ, Đỗ Cấu bị cảm ứng đến đây, Hầu Kiện lại làm chúng xuất ra khế ước. Chỉ cần Đỗ Cấu không cách nào nghi ngờ khế ước chân thực tính, như vậy Trương Lâm thì khế ước là có thể biến thành thật. Một khi ở có Đỗ Cấu chữ ký đồng ý, vậy thì thật sẽ mùa thu hoạch lớn rồi. Ngay cả như thế nào bức bách Đỗ Cấu, bọn họ hiển nhiên còn có đến tiếp sau này bố trí. Đỗ Cấu cũng đoán được Hầu Kiến mục đích, chỉ là không biết Hầu Kiến đến tiếp sau này dự định. Nhưng hắn cũng không gấp, một mặt hắn cũng không phải là không có chuẩn bị, mặt khác là bởi vì hắn tin tưởng Đỗ Hà. Hắn đối Đỗ Hà đã rất biết rồi. Mặc dù Đỗ Hà bình thường rất hoàn khố, cũng rất đục đản, nhưng cũng không có nghĩa là Đỗ Hà ngu xuẩn. Ngược lại, ở mỗi chút thời gian, Đỗ Hà là rất thông minh, giống như ban đầu bị hãm hại đốt Diêm phủ một chuyện. Đỗ Cấu biểu hiện nhìn như rất ngu, còn có đối với chính mình chạy bộ tốc độ mê chi tự tin, bỏ ngựa đuổi theo tặc vân vân, nhưng cẩn thận phân tích sẽ phát hiện Đỗ Hà mặt khác. Thứ nhất, Diêm phủ bốc cháy, Đỗ Hà có thể trong nháy mắt phản ứng kịp, cũng có thể làm ra tối lựa chọn chính xác, lập tức rời đi, không có quấn quýt ví tiền cùng đạo tặc, cũng không có suy nghĩ ngu xuẩn tỏ rõ thân phận tự chứng thuần khiết, mà là kịp thời rút lui, không có bị nhân tại chỗ bắt. Cái này thì đem án hình sự biến thành dân sự tranh chấp. Bằng không, Đỗ Hà liền không phải là bị mời vào cung, mà là bị vô vào thiên lao rồi. Bởi vì một khi chứng cớ xác thật, nhất định phải làm như thế. Coi như Lý Nhị có lòng thiên vị, cũng phải đi trình tự tư pháp. Đến thời điểm, coi như song phương đều có ý giải hòa, cũng phải ở hình bộ cùng đại lý tự lập hồ sơ. Sự tình tính chất cũng thì trở nên. Thứ hai, cũng là trọng yếu nhất một chút, xảy ra chuyện sau này, Đỗ Hà trước tiên tìm được Đỗ Cấu, hơn nữa không có bất kỳ giấu giếm, nhưng là phần này nhận sai dũng khí cùng với kịp thời nhận thức ảo giác ngộ, liền tuyệt không phải người bình thường có thể có. Nếu như Đỗ Hà thật là người ngu ngốc, hắn tuyệt đối sẽ làm cho chuyện này nát ở trong bụng. Dù sao hắn không có bị bắt, cũng tự tin không biết đến là hắn làm. Hắn không có lý do tự thú, nhưng Đỗ Hà hay lại là tự thú, hơn nữa không có chút gì do dự. từ nơi này cũng có thể thấy được Đỗ Hà phi phàm trí tuệ. Vì vậy, Đỗ Cấu tin tưởng chính mình vị đệ đệ này, mặc dù khốn kiếp ham chơi là thực sự, nhưng phải nói bị lừa gạt ký kết như thế ngu xuẩn khế ước. Đỗ Cấu là thực sự không tin. Đỗ Cấu trên dưới quan sát Hầu Kiến một phen, căn bản là không có nhìn khế ước, mà là chấn định mở miệng hỏi, chính là ngươi giam đệ đệ của ta, ngươi nói Thanh Liên, ha ha, ngươi yên tâm, bây giờ hắn rất tốt, đang ở trong ôn nhu hương triền miên. Hầu Kiến biểu tình có chút thô bỉ, hướng về phía Đỗ Cấu thẳng nháy mắt con mắt, ai? Thật, không thể không nói, ta lúc trước thật không nhìn ra. Lúc trước ta vẫn cho là các ngươi Đỗ gia nam nhân đều là sợ vợ nhân. Không nghĩ tới, ta Thanh Liên hiền đệ còn là một phong lưu diệu nhân. Ha ha ha, ánh mắt của Đỗ Cấu híp lại, đột nhiên một cái nổi lên, dưới chân động một cái, xông thẳng về phía trước. Ở Hầu Kiến không phản ứng kịp thời điểm, trực tiếp một bạt tai quất tới. Ba, a. Bên cạnh xem náo nhiệt nhân trong nháy mắt choáng váng, này có chút kích thích a. Hầu Kiến đột nhiên bị đánh, trong nháy mắt liền bối rối, từ nhỏ lớn như vậy, hắn đây là đệ nhất bị người đánh mặt, trước hắn cũng cùng nhân đánh nhau, nhưng đó là với nhau cũng có điều cố kỵ, chưa bao giờ đánh mặt, dù sao đều là quan lại tử đệ, với nhau đều có một cố kỵ vì vậy. Hắn cho tới bây giờ cũng không có phòng bị, chỉ là như đã nói qua, lấy bây giờ Đỗ Cấu võ nghệ, coi như Hầu Kiến phòng bị, nên bị đòn vẫn là phải bị đòn. Qua một hồi lâu, Hầu Kiến tựa hồ mới phục hồi tinh thần lại, nhìn Đỗ Cấu, mặt đầy không thể tin, ngươi, lại dám đánh ta. Đỗ Cấu hảo chỉnh dĩ hạ tìm một khăn tay xoa xoa tay, như là ngại dơ giấy. Sau đó giễu cợt nói ngươi ngốc ngươi còn không thừa nhận, đánh cũng đánh, ngươi còn hỏi cái gì tinh thần sức lực. Ngươi, Hầu Kiến vẫn còn có chút không tin mình cứ như vậy bị đánh. Hắn tình nguyện tin tưởng là ảo giác, tại sao ngươi đánh ta? Không có vì cái gì, bởi vì ngươi miệng tiện. Đỗ Cấu rất là nghiêm túc trả lời, nói cũng đúng là nói thật, đối với tối tiện nhân. Đỗ Cấu từ trước đến giờ không quen đến, không nghe được vậy thì thôi, phàm là để cho hắn nghe được, liền đối không có tha thứ thuyết pháp này, ngươi dám miệng tiện, thì phải chịu đựng tương ứng hậu quả, lấy được khẳng định câu trả lời. Con mắt của Hầu Kiến từ từ đỏ, hắn rốt cuộc tin tưởng, mình là thật bị đánh, hắn đường đường con trai của binh bộ thượng thư, lại ngay trước mọi người bị đánh mặt. Đây nếu là truyền đi, hắn sau này nào còn có mặt mũi hai mặt đối Đỗ Cấu. Hơn nữa cũng sẽ trở thành người khác giễu cợt đối tượng. Này với hắn mà nói, nhất định chính là khó mà chịu đựng làm nhục. Vì vậy, hắn cũng từ từ đánh mất lý trí. Nhìn Đỗ Cấu, ánh mắt tàn bạo giống như một con dã thú. Nhìn Đỗ Cấu, nói ra lời giống như là từ răng trong hàm răng nặn đi ra một nửa tàn bạo, Đỗ Cấu. Ta muốn cùng ngươi không chết không thôi. Vừa nói, lùn người xuống, liền muốn nhào tới. Thân là con trai của binh bộ thượng thư, Hầu Kiến tự nhiên sẽ nhiều chút võ nghệ. Vì vậy, bản năng muốn tự mình động thủ. Nhưng mà, đang lúc này, một cái thanh âm truyền ra. Dừng tay, ngăn hắn. Đỗ Cấu vốn đang mong đợi Hầu Kiến xông lại, nói thật, mới vừa rồi một cái tát còn có chút không đã ghiền. Đối với cái này cái lại nhiều lần tìm hắn để gây sự Hầu Kiến, hắn thật rất muốn khấu trên đất thật tốt cho hả giận, nhưng lại lần nữa bị cắt đứt. Quay đầu nhìn, ánh mắt của Đỗ Cấu lần nữa híp một cái, có chút ngoài ý muốn, nhưng lại không ngoài ý. Trường Tôn Sung. Khóe miệng của Đỗ Cấu câu khởi vẻ mỉm cười, nhưng là lóe lên một cái rồi biến mất, khôi phục lạnh nhạt. Trường Tôn Sung thần sắc có chút ảo não, rất hiển nhiên, trước hắn cũng không định hiện thân, không nghĩ tới vẫn bị bước ra. Hầu Kiến người bên cạnh đều biết Trường Tôn Sung. Đối Trường Tôn Sung lời nói dĩ nhiên là tin phục. Hơn nữa, bọn hắn cũng đều biết nặng nhẹ. Vì vậy, kịp thời ngăn cản Hầu Kiến. Nhưng mà, Hầu Kiến nhưng là đã bị giận đến mất đi lý trí. Cút, các ngươi ngăn ta làm gì? Giết hắn cho ta. Đỗ Cấu, nếu như ngươi nam nhân, tự ra tới cùng ta một mình đấu. Nếu không, ngươi sẽ chờ cho đệ đệ của ngươi. Hầu Kiến hiển nhiên bị ép, nói chuyện không lịch sự đại não. Nhưng mà, ngay tại hắn nói đến lúc mấu chốt, lại vừa là nhất thanh thúy hưởng. 3. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.